Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, chương 85 Điền Nam Sơn Vương chủ thần thành thạo mà mê hoặc vệ ếch cung phụng thần thời điểm. Toàn bộ cốt thiêu trấn đều ở phát sinh dị thường biến hóa, thị trấn. Gà gáy điều kêu toàn biến mất, trừ bỏ bị hút vào, cốt thiêu trấn, người chơi. Thị trấn chung, sở hữu người sống, phảng phất đều trúng hàng đầu giống nhau. Tĩnh khẽ không tiếng động. Khách điếm, từng tên lúc trước còn phẫn nộ lên án công khai thổ ti khách thương. Mã bang hán tử, toàn ngốc lăng lăng ngồi ở lửa trại trước. Ánh lửa hoảng hốt, chiếu rọi ra một chương không biết khi nào bịt kín xanh trắng từ khí mặt, Trung Châu phát. Sóng trực tiếp phân khu, Điền Nam Sơn Vương. Chỉ có ít ỏm mấy cái phòng livestream đẩy mạnh đến cốt thiêu trấn tiến độ, mặt khác phòng livestream vừa mới đến ban ngày trúc trại huyết hoa cốt thiêu trấn. Duy độc trung tâm một đội bên này cốt thiêu trấn đã vạch trần khăn che mặt, nhưng mà phòng livestream người xem không một cái phấn chấn đến lên. Sợ hãi khẩn trương không khí tràn ngập làn đạn, cơ hồ sở hữu đội viên đều bị vây ở cốt thiêu trấn. Duy nhất một cái chạy ra nội cốt thiêu trấn thành viên. Vệ ếch, hắn phòng livestream thị giác lại là hắc, mà phòng livestream phía bên phải tin tức trong khung. Vệ ếch ID chính không ngừng lập loè huyết quang này thuyết minh người chơi này đã rơi vào cực độ. Chí mạng tình cảnh, tùy thời khả năng tắt tử vong. Không ai biết hắn gặp được cái gì. Càng không ai biết cốt bà lâu vì cái gì sẽ so cốt thiêu trấn còn khủng bố, sao sao điện thờ huyết quang. Phô sái, mỹ lệ tóc bạc thanh niên một tay chống quan tài mặt. Về phía sau ngửa đầu, thác nước tóc bạc buông xuống. Hắn đem chính mình cổ chủ động cung phụng ở quỷ thần răng hạ. Bị ăn mặc huyết hồng hỉ bào khủng bố tồn tại hoàn toàn bao trùm trụ thân hình. Cao lớn u ám bóng ma bao trùm quá thanh niên, liền một cây đầu ngón tay cũng chưa lậu quá, chợt vừa thấy. Có chút giống tình nhân thân mật, nhìn kỹ, liền sẽ sinh ra sợ hãi hàn ý tóc bạc thanh niên rõ ràng là treo ở cao lớn khủng bố quỷ thần trong. Khuỷu tay, bị người sau tế cắn, tằm ăn lên, đối chủ thần tới nói. Xem vệ ếch cái này nhất lãnh quật đồ ăn bất đắc dĩ ở khuỷu tay trung lộ ra yếu ớt tư thái. Thật sự là trên đời nhất cảnh đẹp ý vui sự đặc biệt là. Thanh niên ấm áp thân thể bám vào trong lòng ngực, nhìn lên lương bạc lạnh lùng. Thân thể lại như cũ mang theo cấp thấp con kiến mềm mại, hắn tóc bạc theo khuỷu tay chút xuống khi. Quỷ thần cao lớn thân hình không khỏi ép tới càng thêm gấp gáp. Cơ hồ đem ấm áp vật còn sống. Toàn bộ ghép lại khảm ở chính mình âm hàn thân hình. Vệ ếch tựa như bị một cái lạnh băng cự mãng. Quấn lấy, xương cốt đều phải bị thần bóp nát. Chủ thần tiếp được vệ ếch trên tay di. Trực tiếp chưa đi đến vệ ếch tóc bạc. Khiến cho vệ ếch đầu ngưỡng đến càng về phía sau. Đem yếu ớt chí mạng yết hầu càng nguyên vẹn bại lộ ra tới. Đỏ sậm điện thờ trước. Thanh niên phần cổ mất đi sở hữu phòng ngự che đậy, tuyết sắc da thịt lây dính thần vừa mới bôi lên. Đi huyết, có vẻ càng thêm yếu ớt, trong suốt, càng thêm dụ dỗ không biết khủng bố tồn tại tận tình hưởng dụng, tựa hồ không nghĩ tới vệ ếch sẽ như. Vậy chủ động mà đem chí mạng điểm cung phụng ra, thần đầu ngón tay ở vệ ếch bên gáy ma, xoa hai hạ. Âm hàn đầu lưỡi gần sát rơi xuống vệ ếch cổ chỗ. Như xà dao động ngay sau đó. Đen nhánh tóc dài quỷ vật trương răng. Ở khuỷu tay trung thanh niên thân thể banh đến mức tận cùng thời điểm. Một ngụm cắn thượng hắn yết hầu. Sắc bén răng tiêm mang theo bất đồng với người sống chí mạng cảm. Cùng âm hàn, cơ hồ là nháy mắt. Vệ ếch gần nhũn thân thể. Liền khẩn thành một chương kéo mãn huyền, hàm hàm cảm vô cùng mãnh liệt, chỉ cần chủ thần hàm răng. Một sai, vệ ếch yết hầu liền có khả năng bị xé mở, này không thể nghi ngờ là Vệ Ác đã làm Nhất bỏ mạng. Nhất bất đắc dĩ cử động ở không có nửa điểm phản kích dư lực thời điểm. Đem chính mình yếu ớt chí mạng điểm cung phụng cấp khẳng định sẽ giết chết hắn thù địch, nhưng giao diện huyết quang chớp động, thời gian không nhiều lắm, Vệ Ác chỉ có thể đánh cuộc. Đánh cuộc chủ thần quá thích đùa bỡn thần trong mắt hoàn toàn khống chế đồ ăn. Thế cho nên sẽ không lập tức giết hắn. Ở cảm giác đau đớn tăng mạnh, sắp đến Vệ Ác tự bảo vệ mình phản kích sinh tồn bản năng vô pháp áp chế thời điểm. Chủ thần hàm cắn rốt cuộc buông ra, có lẽ là cống phẩm mỹ vị vượt qua mong muốn. Thần ban đầu trào phúng vài câu, ghê tởm Vệ Ác tính toán đánh mất, thần đầu ngón tay hơi ma vài cái Vệ Ác. Ngược lại bắt đầu tinh tế hưởng thụ khởi đồ ăn chủ động, Vệ Ác ấn ở quan tài ven mặt khác một bàn. Tay, ngón tay xương ngón tay tức khắc trở nên trắng, hắn sắc mặt bay nhanh trở nên trắng bệch. Có thứ gì, theo chủ thần tầm ăn lên bị lấy đi, bị hưởng dụng tựa hồ không ngừng thân thể, còn có mặt khác đồ vật, không chờ Vệ Ác bắt lấy quỷ thần rốt cuộc lấy cái gì vì thực. Ngay sau đó, đối phương ướt lãnh hơi thở liền tự mấy cái thấm huyết thượng thong thả liếm thực quá. Thong thả không đến một cái chớp mắt, liền chợt nhanh hơn, cũng chính là tại đây một khắc. Vệ Ác bỗng nhiên ý thức được một sự kiện hắn chưa từng có nghĩ tới. Chủ thần, rốt cuộc là thứ gì? Không có cấp Vệ Ác quá nhiều tự hỏi cơ hội. Chủ thần đã chế trụ hắn bên gáy. Điền miêu chạy phục trá nhiễm bố liêu trực tiếp rơi dụng khai. Chủ thần nửa hoàn Vệ Ác, cao thẳng mũi kề sát Vệ Ác cằm, thần sườn xoay mặt bàng, lặp lại nhấm nháp khẩu hạ người sống độ ấm cùng tinh xảo khớp xương nhô lên, Vệ Ác ngửa đầu nhíu. Mày nhẫn nại, đồng thời ở trong lòng mặc số thời gian, chủ thần không có thật sự xé mở hắn hầu chỗ. Chỉ cắn ra mấy cái thiền khẩu tử, nhưng theo xâm thực gia tăng. Chủ thần đốt ngón tay cố định Vệ Ác cầm cốt giác. Đem thanh niên cố định ở phương tiện thần nhấm nháp góc độ. Cánh môi cũng dần dần rời xuống. Vài sợi tóc bạc theo Vệ Ác lãnh diễm mặt mày. Lạc quá hắn như xương như tuyết khuôn mặt. Trên mặt hắn không có một tia huyết sắc. Liền môi đều có chút trở nên trắng. Hắn nhẫn nại chủ thần hưởng dụng. Thật nhỏ mồ hôi, thấm ướt tóc mai, rất nhỏ quái dị tiếng vang ở hẹp hòi gác mái không ngừng vang lên, chủ thần hưởng dụng càng ngày càng quá mức. Thanh niên nâng chỉ kéo lấy chủ thần tóc đen, xả đến đồng dạng căng chặt, chủ thần khoan dung đồ ăn. Điểm này nho nhỏ đi qua giới hạn, thần đem phó bản ngày đầu tiên. Huyết bạc đồng nhấm nháp quá. Không nhấm nháp quá địa phương, lặp lại gia tăng tế nếm, lấy này tìm kiếm loại thứ ba mãnh liệt phát tiết dục rốt cuộc là cái gì, rõ ràng Vệ Ác đã bất đắc. Dĩ cung phụng ra bản thân, chủ thần lại nửa điểm không có bị thỏa mãn cảm giác. Ngược lại càng thiêu càng vượng, đặc biệt là ở thanh niên yếu ớt thon chắc thân thể. Mang theo người sống đặc có độ ấm. Hoàn toàn khảm đến trong lòng ngực lúc sau. Cái loại này mãnh liệt phát tiết dục càng thêm tấn mãnh. Thần ở cái này đồ ăn trên người hao phí. Cũng đủ nhiều tính kế. Trước mắt bỗng nhiên không kiên nhẫn chậm rãi siêu tầm. Phanh một tiếng trầm vang, Vệ Ác khuỷu tay. Bỗng nhiên đụng vào lãnh ngạnh quan tài trước sau tìm kiếm không đến đáp án. Chủ thần trực tiếp đem hắn đẩy trở lại quan mặt. Thân thể nện ở quan mặt, khái đến xương cốt đau nhức. Ngay sau đó, quỷ thần thân hình liền phủ xuống dưới. Thần lang hỉ bào dừng ở bên cạnh người. Quỷ thần đầu gối áp để ở quan tài thượng. Đem mỹ lệ yếu ớt nhân loại đóng đinh ở chính mình cùng quan tài gian. Nguyên bản còn hơi chút có. Điểm hoạt động không gian thân thể. Tức khắc bị kẹp ở cao lớn quỷ vật cùng quan tài trung gian. Hoàn toàn không thể động đậy, Vệ Ác nhíu lại mi. Kêu lên một tiếng, đôi tay bắt lấy quan tài bản ven, nâng lên mặt mày hỗn loạn lãnh giận, nhưng mà, đối nhìn xuống quan sát chủ thần tới nói, giờ khắc này, cái loại này quái dị kỳ lạ ý niệm càng thêm mãnh liệt. Mà ngọn nguồn chính là thân đế mỹ lệ yếu ớt cống phẩm. Không phải nói ta chính mình cung phụng. Vệ ếch thương mắt lạnh giọng, không khéo. Ta thu hồi, thần giống như ôn nhu. Tìm kiếm hung quang lại ở màu bạc đồng tử chớp động, tìm kiếm không đến đáp án. Vậy hoàn toàn một chỗ cẩn thận siêu tầm, giống ngươi như vậy đồ ăn. Như thế nào có thể trực tiếp giết chết? Chủ thần thanh âm mềm nhẹ tơ lụa, thần tái nhợt dài rộng tay một chương. Đương nhiên muốn, chậm rãi, hưởng dụng, phát tiết dục ở thanh niên bởi vì đau đớn cùng chán ghét. Bản năng lui về phía sau khi bồng phát mấy cái rỉ sắt hồng xích sắt xà giống nhau nhảy thượng quan. Tài, quấn quanh châu thanh niên thủ túc, đem hắn một phen xả xoay người đế, cao thẳng lạnh băng mũi gần sát, mang theo quỷ vật đặc có âm hàn. Chủ thần đột nhiên trở nên táo, động hơi thở ở gác mái kích động. Gác mái tức khắc phát ra vặn vẹo kéo kẹt tiếng vang, quan tài rung động. Thanh niên hơn phân nửa thân thể bị cường ngạnh áp chế, quỷ thần ngón tay rơi xuống lúc trước bị thần đâm bị thương xuyên thủng địa phương, lạnh băng ngón tay ấn ở cơ bắp thượng. Câu động lúc trước để vào quỷ khí, muốn thất bại, ý niệm chợt lóe mà qua. Vệ ếch không chút do dự giơ tay, vòng lấy thay đổi thất thường quỷ thần, ấm áp thân thể chủ động chào đón. Từ trước đến nay lãnh đạm cứng cỏi thanh niên, hai tay gần như yếu ớt vòng lấy thần vai cổ, xa lạ phát tiết dục cơ hồ là trong nháy mắt đạt tới đỉnh núi, chủ thần sắp một lần nữa đâm vào ngón. Tay bản năng vừa chuyển, chế trụ vệ ếch đơn bạc thân thể, đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực kéo, ngay trong nháy mắt này. Vệ ếch hai tay lướt qua chủ thần thân hình. Chụp vào lúc trước bị thần lấy đi vải dầu bao vây từ mộc dùng khăn trưởng trại phủ mang ra tới cái. Kia vải dầu bao vây, điện thờ trung huyết quang đong đưa, mấy cái rỉ sắt hồng xiềng xích tia chớp. Nhảy hướng vệ ếch thủ đoạn, nhưng mà ở kia phía trước, vệ ếch bị hãn tẩm ướt tay đã bắt được vải dầu bao vây. Bên trong đồ vật rớt đến hắn lòng bàn tay, bị hắn một phen nắm lấy. Quỷ thoại hệ thống máy móc thanh âm, cơ hồ là đồng thời vang lên đinh đông. Chúc mừng người chơi vệ ếch thu thập đến đệ tam cái. Bạc hiệp, che giấu cốt truyện vì ngươi mở ra. Lưỡng đạo hệ thống nhắc nhở trực tiếp vang lên. Chủ thần thần sắc chợt lạnh lùng. Vệ ếch vị thần ăn mòn giao diện thượng huyết sắc nhanh chóng lan tràn, nhưng đã không còn kịp rồi. Vệ ếch trước mắt thế giới nhanh chóng biến ảo, so tiến vào thầm tử quan khảo hạch trạm kiểm soát càng cấp càng mau, điện thờ huyết quang đong đưa, quỷ thần bóng ma bao trùm quá toàn bộ gác mái, khủng bố bóng ma bao phủ ở phía trên. Vệ ếch thân hình đi xuống hám ở hắn rơi xuống trong nháy mắt kia, quỷ thần lại trường lại lãnh xương ngón tay cọ qua cổ tay của hắn. Âm hàn thanh âm phảng phất có thể dấu vết tiến thân thể hắn. Chúc mừng người chơi vệ ếch mở ra che giấu cốt truyện. Thoán bạc ba xà nên che giấu chi nhánh vì sinh tồn chi nhánh. Cốt thiêu chấn cư trú thần bí thoán bạc nhị tộc. Bọn họ thờ phụng cổ quái long thần. Người đuổi kịp bọn họ đêm nay cung phụng. Chỉ có tìm kiếm đến giống nhau thần bí vật phẩm mới có thể với cung phụng trung sinh tồn xuống dưới. Nhắc nhở, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Máy móc gấp gáp chuông nhắc nhở vang lên. Vệ ếch giao diện thượng như cũ là một mảnh huyết sắc dung truyền. Toàn bộ giao diện số liệu thác loạn bất kham, chờ tiến vào che giấu cốt truyện choáng váng rút đi. Vệ ếch liền trống rỗng xuất hiện ở một gian tối tăm trại lâu trong phòng. Mới vừa xuất hiện, hắn liền lảo đảo quỳ xuống, nửa đỡ vách tường ho khan, tứ chi còn có trầm ngưng bị khống chế cảm, dị thường âm hàn quỷ khí tàn lưu ở trong thân thể, quỷ thoại đem hắn mạnh mẽ từ huyết cống phẩm cung phụng trung rút ra đi. Hiển nhiên thêm tái không phải thường quy lưu trình, đạo cụ. Thương thành, cá nhân tin tức giao diện vẫn cứ ở vào bị chủ thần ăn mòn phong tỏa trạng thái, duy độc, nhiệm vụ. Giao diện, hơi chút tỏa sáng, làm vệ ếch thành công thoát ra gác mái điện thờ. Là một quả bạc hiệp thạch, một quả từ, mộc sùng khăn, thi thể thượng đạt được đặc thù vật phẩm. Bạc hiệp, hắn giao diện bị chủ thần ăn mòn vô pháp lấy ra đạo cụ sử dụng không sai. Nhưng có một thứ không cần lấy ra, là có thể đủ sử dụng đó chính là kích phát che giấu cốt truyện vật phẩm. Vệ ếch ở người sinh hẻm núi hai nơi chạy lâu thu thập tới rồi hai quả đặc thù bạc hiệp. Ngay lúc đó hệ thống nhắc nhở, gom đủ tam cái bạc hiệp thạch liền có thể kích phát che giấu chi nhánh. Mà đệ tam cái bạc hiệp thạch liền ở, mộc sung khăn, xác chết thượng rớt ra vải dầu trong bọc. Vệ ếch lúc ấy bắt được bao vây sau, nhéo nhéo, căn cứ hình dạng cùng tính chất, đại khái đoán được là thứ gì, phía trước, hương hỏa mân nam, phó bản vài lần một gom đủ manh mối. Cốt truyện lập tức mở ra, không cho bất luận cái gì giảm sóc đường sống, bảo hiểm khởi kiến. Lúc ấy vệ ếch không có ở quỷ quyệt mạc danh trưởng trại tư thự mở ra bao vây, mà là cách vải dầu, đem nó mang theo trở về. Không đi tùy tiện kích phát chi nhánh, chủ thần ăn mòn hắn hệ thống. Vệ ếch sở hữu đạo cụ, đều ở chủ thần khống chế hạ. Này một kiện bảo hiểm không có kích phát hệ thống phán định vật phẩm. Trùng hợp vòng qua chủ thần nắm giữ, thành cuối cùng một sợi sinh cơ, vải dầu bao vây bị chủ thần lấy đi sau. Liền ném ở một bên, muốn bắt được nó, chỉ có ở chủ thần phân tâm thời điểm, mới có khả năng làm được. Ở chủ thần khai ra hai điều kiện, cầu thần, cùng chủ động cung phụng. Vệ ếch không chút do dự lựa chọn người sau, tam cái bạc hiệp thạch gom đủ nháy mắt. Vệ ếch trước mặt tầm nhìn quả nhiên lập tức biến ảo từ chủ thần cắn nuốt hoàn thành huyết cống phẩm. Cung phụng quan hệ sau, trước sau một mảnh tĩnh mịch quỷ thoại hệ thống chợt khởi động. Từ chủ thần trong tay cướp đoạt thời gian, trước kia sở không có tốc độ đem hắn rút ra tiến vào chi nhánh cốt truyện. Vệ ếch chủ động cung phụng chủ thần, một là vì bắt được kia cái bạc hiệp thạch, nhị chính là vì cấp quỷ thoại tranh thủ thời gian. Nếu nói chủ thần đối cái gì uy hiếp lớn nhất, trừ bỏ có thù riêng hắn, kia nhất định là quỷ thoại cái thứ nhất phó bản. Chủ thần thế thân, thần lang quan xuất hiện, còn xa không có Điền Nam Sơn Vương lớn như vậy năng lực. Nhưng cái thứ hai phó bản, chủ thần lại lần nữa xuất hiện, tựa hồ cũng đã hoàn toàn khống chế thần lang quan thân phận. Hơn nữa bắt lấy quỷ thoại, quy tắc lỗ hổng, quỷ thoại hệ thống không thể vi phạm cung phụng quan. Hệ ngăn cản quỷ thần cắn nuốt chính mình cống phẩm, nhưng chỉ cần hắn có thể bắt được, quỷ thoại nhất định sẽ toàn lực phản công, đem hắn truyền vào cốt truyện, che giấu cốt truyện download xong. Không chờ vệ ếch đánh giá chung quanh hoàn cảnh, sau cổ đánh dấu liền một trận phiếm ra nhiệt ý. Phảng phất quỷ thần xương ngón tay ở đề ấn khống chế, vệ ếch nhìn về phía chính mình giao diện. Hắn giao diện không biết khi nào tự động nhảy tới huyết cống phẩm, một tờ đỏ sẫm huyết từ thần lang quan ba chữ giật tràn ra tới. Chậm rãi khuếch tán hướng bốn phía. Chủ thần còn ở tiếp tục ăn mòn. Thần tựa hồ tùy thời khả năng mượn dùng đã hình thành cung phụng quan hệ, tiến vào che giấu cốt truyện. Vệ ếch hít sâu, thần sắc bình tĩnh. Hắn có lẽ không muốn chết ở chủ thần trong tay, nhưng quỷ thoại áp so với hắn càng không muốn chết. Muốn cấp cũng là quỷ thoại trước cấp. Tựa hồ vì xác minh vệ ếch phán đoán, giao diện chợt lóe, thần lang quan, ba chữ đỏ sậm bị quỷ dị mà hạn chế. Ngay sau đó, một cái điểm xấu đồng hồ cát xuất hiện ở giao diện góc trên bên phải. Đồng hồ cát nhanh chóng đi xuống lạc, đồng hồ cát lạc tốc độ cực nhanh. Hơn nữa không có quy luật, ngươi trốn không thoát. Vệ ếch, chủ thần ở bên tay vang lên, mơ hồ hỗn loạn một tia sâu đậm tức giận. Thần lại lãnh lại quỷ dị, mang theo loại đáng sợ cắn nuốt dục. Lần đầu tiên niệm ra thanh niên tên, khoảnh khắc, vệ ếch thủa sau chú ấn hoàn toàn thiêu đốt dường như. Năng lên, tác giả có lời muốn nói. Thêm càng thiếu tam chương bôn bốn chương đi. Bắt đầu nỗ lực còn. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.